Từ ác phi thành ác hậu, chương 52, tuyển thêm trắc phi có thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhi, con xem mẫu thân vừa tuyển thêm vài người cho con. Thái hậu cười cười, bà đưa tay chỉ về phía dàn phụ nữ trẻ, bất kể loại nào cũng có, trong đó có Đồng Khiết đang ôn nhu ngồi một góc. Ừ, thì nữ chính mà, cái gì cũng thu hút ánh nhìn. Tất nhiên, Tề Thịnh sau đó cũng chỉ nhìn chăm chú Đồng Khiết. Nàng thu hết vào mắt, lòng thầm chật một tiếng. Thấy hắn thần thờ như vậy, nàng âm thầm rời vòng tay hắn, nhích ra xa thêm 10 cm, mọi người hít ngụm khí lạnh. Nửa giây sau, hắn cảm thấy trống trải, liền đưa mắt nhìn. Hiền Thê đang phồng mỏ trợn mắt nhìn hắn, thấy hắn âm trầm nhìn mình, nàng chột dạ cúi đầu xuống, nhích xa thêm một khoảng nữa. Hắn ngửi thấy mùi giấm chua nồng đặc, phì cười một tiếng đứng dậy, xốc thẳng nàng lên, trở về vị trí để nàng vào lòng, yên tâm đặt cằm lên trên đầu nàng. Ừ thì, mị lùn nhưng mà, sỉ nhục người quá đáng, đồ mặt dày khoái đậu hù, tất nhiên lòng la hét, mặt vẫn cười đầy nồng thắm nhìn nữ chính đang ung dung kia. Đồng Khiết đang ngồi, mắt hướng về vương gia cùng vương phi đang âu yếm. Lại quay sang gật đầu với tam vương gia một cái, sau lại tỏ vẻ nhu mì bình thường. Lục tứ ngài hơi ngất cằm, đưa ra vài ký hiệu nhỏ. Tất nhiên qua mắt ai thì qua, nhưng vải thưa không che nổi mắt thánh. Thê tử, nàng xem, thật chả bình thường. Ta tưởng chàng quan tâm nàng ta cơ. Đông Đông phồng môi, chu mỏ, quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Hắn cười khổ, lão à, hắn suốt ngày chỉ thích giận dỗi thôi. Chụt, hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, ôn nhu đến phi thường. Nữ nhân đỏ mắt, thái hậu cùng hoàng hậu không lạnh nhạt hẹn nhau nhíu mày. Nàng hóa đá, nương tử, hả, nàng muốn Đồng Khiết hầu hạ không? Ta liền nói cho mẫu hậu, mới không cần, nàng ta có lúc sẽ câu dẫn chàng mất thôi. Ôi thôi đi, cho kẻ thù đi hầu hạ mình, hơ hơ, mị nào ngu. Nàng nghiêng nghiêng đầu, đếm vài, chục, nữ nhân đang bên bờ đối diện, thêm khát nhìn phu quân nàng. Y ô ô ô ô ô, mất thể diện, nàng dùng mình vài cách chơi trò đếm nữ nhân. Một người, hai người, ba người, 20 người, qua buồn ngủ quá chịu không nổi nữa. Nàng ngáp nhỏ, mũi nhỏ cựa quậy trong lòng hắn. Hắn nhéo nhẹ vào mũi nàng hạnh phúc kêu hai từ. Tinh nghịch, qua công nhận nha, trong lòng hắn thật ấm nhưng mà. Mấy người này ồn chết được, bàn tán xì xào, bộ không để bổn vương phi ngủ hả? Chơi gì mất dậy, nàng lờ mờ mở mặt chỉ thấy hắn sau đó tiếp tục ôm chặt nàng vào lòng, cực lực kiềm chế tiếng ồn bên ngoài. Mẹ kiếp, bàn mãi toàn chữ, hồ ly, tự dưng chột dạ, thôi đi mấy thím, bàn chuyện khác tôi còn hóng chứ. Lũ hạ tiện các ngươi cũng dám gọi vương phi của bổn vương là hồ ly. Chúng nô thì không dám, thật im lặng chết người. Nàng chịu không nổi ló mặt ra nhìn ra vào, sau đó thì thầm với hắn vài câu. Hắn gật đầu đồng ý, mang theo 12 nữ nhân về làm. Cùng nữ hậu hạ nàng, nghe hơi vô lý nhưng do anh yêu chị nên không có nghĩa lý gì ở đây hết á, cách chương.